Giới thần, chương 481 thiên kiếp dễ vượt, góc truyện audio.com, đặc biệt là ở đây nếu như có thiên, nhất định hắn sẽ còn nhìn thấy được thêm vài người quen biết nữa. Địa ngục, nơi đây chỉ giam kẻ ác là những kẻ ác mà đến chết rồi, thành quỷ rồi vẫn không chịu hối cải. Ở đây có tất cả là 1.320 người không tính mắc. Trong đó, có một thanh niên điên điên khùng khùng chính là Trương Khánh Lỗi. Một nhà ba người mà Thiên rất quen thuộc, bác nuôi của hắn, bác Phương và hai thằng con trai Hoàng Đại, Hoàng Vĩ. Ba người này là do đối phó với Thiên, họ gia nhập nhiều nhóm xã hội đen, sau đó nhập thần Long Hội rồi cuối cùng vì thù hận không chịu dứt bỏ đó, họ bị đày xuống đây. Một người khác nữa chính là một người phụ nữ tham tiền mà dám đốt nhà giết cả cha mẹ, Hồng. Một cô gái vô cùng tàn nhẫn vì tiền tài mà tàn nhẫn muốn giết cả gia. Đình chú Tịnh, những người này chết đi và rơi vào địa ngục này dày xéo, đó cũng là kết quả mà họ đã tự gieo nên. Họ, đáng bị như vậy, thế giới này thật ra rất kỳ lạ, kẻ ác vẫn sẽ luôn là người khiến kẻ khác ghét bỏ, nhưng thế giới lại không thể thiếu một số kẻ ác. Ao nước mà quá trong sẽ không có các thiện ác giai phân. Tùy thời mà có những loại người khác nhau cùng xuất hiện. Do đó, địa ngục này hình thành cũng sẽ là chuyện tất yếu. Song hành với nó là tổ đạo. Một cái thì hướng nhân tâm về bổn thiện về trường sinh. Một cái khác lại hủy đi những mầm căn tội ác từ nhân quả một kiếp. Địa ngục sinh ra vốn không phải để đưa con người vào trầm luân đau khổ, mà là để trừng phạt những kẻ tự thân thành ma. Nhưng nó có ý nghĩa sinh tồn của mình. Lúc này tại tiểu vũ trụ, hoàng tuyền giới, ùng ùng, phía bầu trời vang vọng lên, những tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc, trên trời, mây đen điên cuồng tích tụ, những tia lôi điện màu tím rạch phá không gian mạnh mẽ muốn giáng xuống. Ở dưới Bạch Hân Nhiên đang ngước mặt nhìn trời, mắt đẹp không hề có một chút sợ hãi, có chăng cũng chỉ là một chút mong ngóng. Ánh mắt nàng không ngừng quét qua khắp không gian xung quanh tựa như đang muốn tìm kiếm bóng dáng nào đó. Độ kiếp thành tiên là một bước đi vô cùng quan trọng của một tu tiên giả. Là một sự kiện còn quan trọng hơn cả bất kỳ một ngày vui nào khác trong đời người. Lúc này, hơn ai hết nàng chỉ muốn có một người ở bên cạnh một nam nhân. Một người nàng luôn thầm thương trộm nhớ. Xẹt xẹt, đùng, bạch y phiêu phiêu động, khí thế từ hoàng tuyền hải sôi trào lên đón nhận lấy đợt lôi kiếp đầu tiên. Rầm, rầm, tạch tạch, cửu trọng từ lôi cửu dương kiếp, một loại lực lượng khắc tinh của nàng, mang theo dương lực khủng khiếp giáng xuống. Rào, rào, lực lượng từ hoàng tuyền hồ như cuồng phong bão lũ chống cự lại. Ầm ầm, lúc này tại yêu giới hoa quốc độc cô thanh tuyền cũng tương tự đang đón nhận tia thiên kiếp đầu tiên. Thời gian hằng xa lôi kiếp. Một loại kiếp lôi mang theo lực lượng thời gian có thể suy yếu, lão hóa vạn vật là khắc tinh của hoa đạo tuyệt mỹ của nàng. Thu lại ánh mắt mong ngóng đó, độc cô thanh tuyền bắt đầu vận lên lực lượng kháng kiếp. Lúc này cô gái ma cà rồng ô đanh cũng đang tiếp đón đợt lôi kiếp đầu tiên. Huyết thần thông của nàng mạnh mẽ cùng với thân thể dẻo dai. Trước những đợt lôi kiếp khủng bố ập tới, nàng đều dùng phương pháp cứng rắn để tiếp nhận. Giờ khắc này đây, nàng cũng không nhịn được muốn tìm kiếm một bóng hình quan trọng. Những đợt lôi kiếp vẫn không ngừng kéo, đến đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, đợt nào cũng cuồng bạo và hủy diệt nhắm thẳng vào đạo cơ của các nàng. Đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đợt thứ tám, một trận tử lôi nhập nhoàng trên bầu trời, khí thế khiếp đảm nhân tâm. Phía dưới Bạch Hân Nhiên Bạch Y đã nhuốm thành máu đỏ, một bên cánh tay đã rách nát để lộ ra cánh tay trắng nõn, mái tóc chỉnh tề cũng rối bông xõa xuống. Chật vật như vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng tranh thủ một chút thời gian lôi kiếp sắp tới để nhìn đao giác tìm kiếm bóng hình đó. Độc cô Thanh Tuyền khi tiếp đợt lôi kiếp thứ 8 cũng không khác là mấy. Hoa y xinh đẹp đã bị thời gian bào mòn nhào nát, làn da căng mịn đã nám đen một mảnh. Nhưng mà dù mệt mỏi cỡ nào nàng vẫn luôn cố đưa ánh mắt ra tìm trong đám hoa yêu phía dưới xem có nam nhân đó tới hay không. Ô đanh cũng không khác gì, nàng mang theo một thân máu. Mè độ kháng đệ bát tầng lôi kiếp mà mắt vẫn cố nhìn về sau. Có lẽ rằng đối với các nàng bây giờ, độ kiếp thành tiên hay không cũng không quan trọng, thậm chí độ kiếp thất bại hồn phi phách tán cũng không quan trọng. Quan trọng nhất đối với các nàng đó là, một nam nhân, đó là sự quan tâm của một nam nhân mà nàng yêu mến nhất. Lôi kiếp đệ đón mà tình kiếp lại khó qua. Hắn, thật sự không tới sao, hắn, chàng, ta sắp chết rồi, chàng không đến xem ta một chút hay sao? Chủ nhân, ngài không đến xem ô đanh sao? Ô đanh chết mất, tuyệt vọng, oán hận, Bạch Hân Nhiên bi thiết nhìn lên đạo lôi kiếp thứ 9 khủng bố sắp giáng xuống. Hai tay nàng vô lực buông ra, hoàng tuyền hải cũng im ắng hạ xuống, cực âm hàn nguyệt cũng thôi vận động. Giờ phút này đây nàng không còn muốn tiếp tục kháng cự nữa. Bỏ mặc đi, bỏ mặc cho lôi kiếp giáng xuống đi. Bạch Hân, nhìn hư không trên bầu trời sau khi tìm không thấy bóng dáng đó, nàng cũng ngước mắt lên trời, hai giọt lệ óng ánh lăn tròn xuống má. Hai tay buông bỏ hết tất cả, buông bỏ, ô đành cũng nhắm lại hai mắt bỏ mặc hết tất cả, tấm áo đen sớm đã tan nát bây giờ những mảnh vụn này liền vô lực phiêu du rơi xuống, chúng nó cô độc hệt như tâm tư của nàng bây giờ. Cách chương.